Truyền nhân thần y, chương 968, C968, nếu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể trách Mã Hiểu Lộ nhìn nhận thế tục như thế. Tin rằng bất cứ ai khi nhìn một món hàng, cũng sẽ theo bản năng dùng giá trị để cân nhắc, chỉ là có nhiều thứ, giá trị của nó không thể đơn thuần dùng việc đáng bao nhiêu tiền để cân nhắc. Ví dụ như tòa tháp linh ngọc thất sắc trước mắt, không thể phủ nhận nó chắc chắn là một vật vô giá. Nhưng đặt ở đây, giá trị của nó có ý nghĩa tượng trưng còn lớn hơn so với bao nhiêu tiền. Có tác dụng răn đe nhất định, cũng tuyên bố thân phận hiển hách của chủ nhân. Mời hai vị qua bên này, đây là khu giao dịch của chúng tôi. Đây là lệnh bài kim tự của các vị có thể dùng nó để ra giá, tiền đặt cọc lệnh bài kim tự là 5 triệu. Nói rồi nhân viên đưa một lệnh bài vàng lóng lánh trên tay cho Mã Hiểu Lộ. Ý là, chúng tôi muốn mua đồ thì cần dùng cái này đúng không? Mã Hiểu Lộ lắc lắc lệnh bài trên tay rồi hỏi, nhân viên cười gật đầu nói. Đúng vậy, hàng có giá dưới 5 triệu, các vị có thể dùng lệnh bài này trực tiếp đấu giá là được. Thực tế lý do ban tổ chức sắp xếp như vậy, cũng có nguyên nhân riêng, bởi quy trình chuyển khoản nhất định phải qua lầu điêu khắc ngọc, mà mỗi món hàng giao dịch thành công, lầu điêu khắc ngọc đều sẽ trích một phần hoa hồng, đây là cách kiếm lời của họ. Mà lệnh bài vàng này cũng là một biểu tượng thân phận, đại diện sự chênh lệch cấp bậc hội viên của những người khác nhau trong lầu điêu khắc ngọc. Lệnh bài vàng đã tính là một loại cấp bậc khá cao trong toàn bộ hội trường, tiền đặt cọc của nó là 5 triệu, rất nhiều người trên tay cầm lệnh bài bạc, hoặc lệnh bài sắt đồng. Tất nhiên họ cũng không lo có người đấu giá xong không có tiền trả, bởi những người đó khi trở thành hội viên ở đây, cũng đã nộp tiền đặt cọc cao. Cấp bậc lệnh bài trên tay cũng tương ứng với số tiền đặt cọc của họ, nên lầu điêu khắc ngọc tuyệt đối không thể làm ăn lỗ được. Mã Hiểu Lộ nghịch nghịch lệnh bài trên tay rồi quay lại cười nói với nhân viên. Cảm ơn, được rồi, chúng tôi hiểu rồi, nếu còn chỗ nào không hiểu, tôi sẽ hỏi cô bất cứ lúc nào. Phép lịch sự của Mã Hiểu Lộ khiến nhân viên hơi bất ngờ, bởi quản lý dặn trực tiếp đưa họ một lệnh bài vàng, hơn nữa không cần họ nộp bất cứ tiền đặt cọc nào. Nên cô ta biết lai lịch của đối phương chắc chắn không nhỏ, mà người như vậy ai chẳng khinh người chứ, như Mã Hiểu Lộ lịch sự đến mức còn nói. Cảm ơn, với cô ta, nhân viên cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng rất dễ chịu. Đa số nhân viên phục vụ làm việc ở đây, thậm chí cả quản lý thực ra đều khá áp lực, họ cần luôn luôn chú ý tâm trạng của khách hàng, nhưng lại chưa bao giờ có khách hàng nào quan tâm tâm trạng của họ. Nếu không lúc nãy khi Ngôn Tuyết bị đánh ở cửa, quản lý Liêu đã không thầm khoái chí trong lòng. Vâng, chúc hai vị chơi vui vẻ, mua được đồ ưng ý, tôi ở quầy phía trước, bất cứ lúc nào cần gì cũng có thể gọi tôi, còn nếu hai vị thấy mệt, có thể nghỉ một chút ở khu nghỉ ngơi phía trước. Dùng lệnh bài trên tay có thể hưởng dịch vụ miễn phí. Nhân viên thấy Mã Hiểu Lộ lịch sự như vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Ồ, đúng rồi, mạo muội hỏi một chút, thứ cô gái xinh đẹp cầm trên tay là một món đồ cổ à? Nhân viên cúi người nhìn chiếc hộp trong lòng Mã Hiểu Lộ hỏi. Mã Hiểu Lộ gật đầu, sau đó nhân viên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thế này, thực sự không hay lắm, chúng tôi có quy định. Tất cả đồ cổ mang từ ngoài vào, đều phải đăng ký. Tất nhiên nếu cô không định bán ra, thì cần để trong phòng bảo quản, để tránh lúc đó lẫn lộn. Thực tế đây cũng là chuyện đương nhiên, giống như mua sắm trong siêu thị vậy. Đồ mang từ ngoài vào đều cần để vào tủ đồ, bởi lúc đó ai biết đồ này có phải ở bên trong hay không. Để tránh phiền phức không cần thiết, Mã Hiểu Lộ cũng có thể hiểu. Nhưng ngay sau đó cô xoay xoay hai tròng mắt rồi nói. À... Cô vừa nói chỗ các cô có chuyên gia đánh giá đồ cổ phải không? Có thể đưa đồ của tôi cho họ đánh giá một chút được không? Mã Hiểu Lộ chợt nảy ra ý tưởng. Dù sao mình vừa mới cảm thấy kiếm được nhiều tiền, nên cô muốn tìm người có thẩm quyền hơn đánh giá một chút. Nói cho cô biết mình đúng là không nhìn lầm. Nhưng Tô Vũ ở bên cạnh lại gãi đầu. Nếu để Mã Hiểu Lộ biết mình vừa bị lừa, chắc chắn sẽ quay lại tìm ông chủ lúc nãy lý luận. Cách chương.